Hồn hỏa tím sậm trong hốc mắt Thi Khuyển chợt sáng bùng lên, thân thể cực lớn nhảy lên, bổ nhào vì Yên La đang ở phía trước. Thân hình Yên La bỗng nhiên khựng lại, tựa như bất động, không có ý tránh né. Thi Khuyển màu đen đại hỉ, trên một cái chân trước của nó hiện ra một cái tầng ánh sáng đen dày đặc, cào một cái về hư không chỗ Yên La. Tiếng xèn xẹt điếc tai vang lên, quần sáng đen đặc đột nhiên ngưng tụ thành một cái hư ảnh cự chưởng màu đen cực lớn, chộp xuống đầu của Yên La. Nhưng đúng vào lúc này, cây gậy ngắn trong tay Yên La bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng đen mãnh liệt. Nó phát ra một tiếng như là mãnh thú rít gào. Một mảng lớn hắc quang tràn ra, ngưng tụ thành bốn một cây gậy đen kịch vừa thô vừa to, quất thẳng tới cự chưởng đang chộp tới kia. Một tiếng vang thật lớn, cự chưởng màu đen cực lớn ầm ầm tán loạn như cái vải rách. Thế đi của bổng ảnh vẫn chưa dứt, tiếp tục đập tới Thi Khuyển màu đen. Trên mặt Thi Khuyển màu đen lộ ra vẻ hoảng sợ, hai cái sừng cong trên đầu tỏa ra ánh sáng đen chói mắt, đâm về phía bổng ảnh. Răng rắc, hai cái sừng trên đỉnh đầu Thi Khuyển nát bấy, bổng ảnh đập lên đầu Thi Khuyển, đầu con Thi Khuyển lập tức nổ tung như là một trái dưa hấu nát vậy. Thân thể cực lớn của Thi Khuyển rơi xuống như là một mẫu thiên thạch, nện vào trong cái quân đoàn hủ thi. Hai tháng sau, bên bờ một đầm nước cực lớn, Yên La đang đứng cách trăm trượng giằng co với một con cốt xà màu vàng có hình thể khổng lồ. Hùng hỏa trong hốc mắt Yên La lúc này đã hiện rõ là màu tím sậm, thiêu đốt rực rỡ, linh động mười phần. Khí tức do cốt xà tản mát ra mạnh hơn Yên La nhiều, nó sắp sửa bước vào cảnh giới thiên vị rồi. Đây là một con xà vương kim cốt, là tồn tại cường đại nhất trong sinh vật hài cốt loại thú ở giới diện tử linh. Chẳng qua khi đối mặt với Yên La, điều khiến người ta ngoài ý muốn là con kim cốt xà vương này lại tỏ ra vẻ hơi kiên kỵ. Cái đầu rắn của nó nâng lên cao cao, đuôi rắn thô to ở sau liên tục quét qua quét lại trên mặt đất. Cự thạch to như là một ngọn núi bị đuôi nó quét qua, rào rào vỡ vụn, đá vụn văng khắp nơi. So với thân hình khổng lồ của kim cốt xà vương, Yên La lại mảnh dẻ gầy nhỏ hơn rất nhiều, nó vẫn đứng ở chỗ kia, không có bất kỳ cử động nào. Quân đoàn khô lâu của Yên La đứng tít đằng xa, đóng quân đầy khắp núi đồi, đông nghìn nghịch, nhưng chẳng có kẻ nào dám bén mảng lại gần đây. Cầm đầu quân đoàn là một con khô lâu màu trắng khổng lồ, nó chính là võ giả mà trước đây Yên La đã lấy được từ chỗ thạch mục. Thời gian tích tắc trôi đi, rốt cuộc kim cúc xà vương không kiên nhẫn nổi nữa, hống lên một tiếng vô thanh, thân hình khổng lồ nhảy dựng lên, vồ về phía Yên La. Thân hình chưa đến, miệng rắn đã ngoác rộng, bắn ra một cột sáng màu vàng thu to. Từng tiếng xoèn xoẹt như xé gió vang lên mãnh liệt. Những nơi mà cột sáng màu vàng đi qua, hư không quanh đó đều trở nên vặn vẹo biến hình. Yên La thấy như vậy, cánh xương sau lưng dang rộng bay lên trời. Nào biết thân hình của cốt xà mềm dẻo, cổ nó cực kỳ linh hoạt khẽ uốn một cái, cột sáng màu vàng lập tức chuyển hướng theo. Yên La còn muốn tránh nhưng đã không kịp, bị cột sáng màu vàng va lên người, thân hình chưa gì đã như lá rụng trong cơn cuồng phong, lộn nhào văng tít ra ngoài. Hùng hỏa trong mắt con kim cốt xà vương bập bùng nhảy nhót, dường như là nó rất lấy làm ngạc nhiên khi mới ra một đòn đã đánh trúng đối phương rồi. Nó không chậm trễ, thân thể khổng lồ nhanh như gió vọt tới, đuổi kịp Yên La, miệng lớn há ra muốn một đớp nuốt Yên La vào trong bụng. Vào thời khắc này, thân thể vốn còn đang lộn vòng của Yên La đột nhiên sáng bùng lên ánh sáng xám, thân thể chợt ổn định lại, đoạn cung trong tay tỏa ra ánh đen rực rỡ. Nó giơ cánh tay lên, sau đó đột nhiên vung mạnh, đoạn cung màu đen bỗng hóa thành một tia chớp đen vọt vào trong miệng kim cúc xà vương, lại xuyên sau não mà ra. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, đầu kim cúc xà vương bị đâm ra một cái lỗ lớn, hùng hóa trong đầu cũng bị đoạn cung dập tắt, ầm ầm tiêu tán. Thân hình to lớn của kim cúc xà vương ầm ầm ngã xuống, khí tức trên người tắt ngấm, rơi tởm vào trong đầm nước. Thân thể Yên La từ trên không trung từ từ đáp xuống đất, giáp bạc trên người nó hiện ra từng vết rạn nứt, khí tức suy yếu, hiển nhiên nó cũng bị tổn thương không nhẹ. Yên La khẽ vẫy vẫy tay, một đạo hắc quang từ xa bay vụt trở về, rơi vào trong tay nó, chính là thanh đoản cung màu đen kia. Xa xa mắt thấy Yên La chiến thắng, quân đoàn khô lâu cũng nhao nhao giơ cao binh khí trong tay, phát ra từng tràng hoan hô im ắng, mà võ giả kẻ cầm đầu lại càng thêm ra sức. Lại hơn nửa tháng sau, trong một hoang mạc màu đen, Yên La đang giao chiến qua lại nhanh như chớp với một con khô lâu toàn thân màu tím vàng. Thoạt nhìn thân hình khô lâu tử kim cũng chỉ tương đương với Yên La. Trên người nó mặc một kiện áo giáp tinh mỹ, đầu đội vương miện màu tím vàng, trên vương miện khảm một cái viên bảo thạch nhiều màu.

Thành Mục gật đầu nhẹ. Lúc này hắn đi về phía trước cửa tiệm tạc ra từ đá đen của Ngải Lập Mộc. Trước tiên ta đem phù lục bán đi, ngươi đi xem chung quanh một chút đi, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Thành Mục suy nghĩ một chút, sau đó phân phó. Yên tâm đi, cứ giao việc này lên người ta. Thải Nhi đáp ứng một tiếng, vỗ cánh bay lên. Thành Mục cất bước đi vào cửa hàng. Ngải Lập Mộc đang đứng ở quầy phía sau, trong tiệm vẫn có vài vị khách quanh quẩn xem hàng. Vị đạo hữu này đến tự điếm của ta, ông không biết muốn mua thứ gì vậy? Thành Mục vừa mới bước vào cửa hàng thì Ngải Lập Mộc đã thấy ngay, lập tức trong mắt lóe lên một chút vui mừng, nhưng thái độ lại không nóng không giận mà nói. Ta muốn mua một vài tài liệu yêu thú, số lượng khá lớn, không biết giá cả có ưu đãi không vậy? Thành Mục nói ra. Ồ, không có vấn đề, mời đạo hữu đi vào trong nói chuyện à. Ngải Lập Mộc nhẹ gật đầu ra hiệu cho tên tiểu nhị tới coi hàng, sau đó đi cùng Thành Mục vào phía bên trong. Hai người bước vào trong phòng kính, Ngải Lập Mộc phất ống tay áo một cái, bốn vách tường bên trong lóe lên một cái luồng sáng trắng, mở ra kết giới. Ồ, một đạo hữu, mời ngồi. Lúc này nét mặt của Ngải Lập Mộc đã thay đổi. Vừa rồi những thứ kia là mật hiệu để giao tiếp của hai người, để đề phòng thân phận của Thành Mục bị những người khác phát hiện. Không cần khách khí như vậy đâu, đây là định mức lần này. Thành Mục lấy ra một cái sắp phù lục đưa cho đối phương. Sắc mặt của Ngải Lập Mộc trở nên vui vẻ, vội vàng nhận lấy, kiểm tra lại một chút, sắc mặt lại càng vui mừng hơn. Lần này bên trong sắp phù lục, số lượng phù lục cao giai so với trước đó lại càng nhiều hơn. Giá của phù lục cao giai vượt xa phù lục trung giai, hơn nữa số lượng cực ít, lợi nhuận cực cao, gã lại có thể kiếm lợi không ít linh thạch. Một đạo hữu khổ cực rồi, lần này số lượng phù lục cao giai không ít nha, dựa theo ước định giá cả của hai chúng ta, tổng cộng 2.000 miếng linh thạch đó. Ngải Lập Mộc nói ra. Thành Mục đã sớm tính toán, nghe như vậy liền gật đầu. Một đạo hữu chờ một chút nha. Ngải Lập Mộc đi ra ngoài một lát rồi quay lại, trong tay mang theo một cái bao bố nhỏ đưa cho Thành Mục. Thần thức Thạch Mục quét qua, bên trong là một đống linh thạch trung phẩm, số lượng vừa đủ. Hắn đem cái bao vải cất đi, chào Ngải Lập Mộc một tiếng, đang muốn đi ra ngoài. À đúng rồi, hôm nay bầu không khí bên trong thành dường như có chút khác thường, vẻ mặt của mọi người thoạt nhìn vội vàng muốn xuất phát. Ông có biết chuyện gì xảy ra không vậy? Thạch Mục bước chân ngừng lại một lát, hỏi. Một đạo hữu chẳng lẽ là không nghe nói tới sao? Ngải Lập Mộc nghe như vậy, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Tại hạ mấy ngày nay đều đóng cửa tu luyện, cơ bản không có ra ngoài. Thạch Mục nói ra. Vậy thì khó trách rồi. Kỳ thực hôm nay bên trong thành xuất hiện một lời đồn đại rằng tên Ngao Khuê chiếm giữ bên ngoài thành hơn một năm kia, chẳng biết tại sao mấy ngày trước đây đã bỏ đi, chẳng ai biết hắn đã đi đâu nữa đó. Chủ tiệm nói ra. Chuyện này là thật hả? Thạch Mục nghe như vậy cả kinh. Cụ thể là thật hay là giả, tại hạ cũng không dám phán đoán bừa nữa. Nhưng mà nghe nói thành chủ U Sáng đã phái người ra khỏi thành kiểm tra rồi, dường như đúng là không tìm thấy bóng dáng của tên Ngao Khuê kia đâu á. Chủ tiệm nói ra. Như vậy là tin tức tốt rồi. Thành Mục nghe thấy lời này lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Một đạo hữu cũng muốn rời khỏi thành sao? Ngải Lập Mộc chú ý tới sắc mặt Thành Mục, hỏi. Đúng vậy, tại hạ chờ đợi chỗ này cũng đã lâu rồi, cũng nên rời đi rồi. Thành Mục gật đầu. Vậy thì một đạo hữu hãy bảo trọng nha. Nếu có cơ hội đi ngang qua thành Dục Khang này, đừng quên ghé tiểu điếm của ta đây nha. Ngải Lập Mộc hơi có chút tiếc nuối, nói. Hiển nhiên Thạch Mục bởi vì Ngao Khuê bao vây nơi này mà phải ở lại, nếu không phải khả năng chế tạo phù lục kia, chỉ sợ căn bản sẽ không ở lại tòa thành nhỏ này lâu như vậy. Một khi Thạch Mục rời đi, cuộc trao đổi này sẽ không thể phát sinh. Bất quá khoảng thời gian này, hắn đã kiếm được một khoản tài phú lớn, sở dĩ hắn có thể đặt chân bên trong thành này, đồng thời đem việc buôn bán càng lúc càng phát, bởi vì bản thân hắn cũng quen nhiều người. Vì sao một mổ, nếu như có cơ hội đến thành Nhật Khăn, nhất định sẽ đến thăm chủ tiệm ngài rồi. Chúng ta còn có cơ hội hợp tác nữa. Thạch Mục mỉm cười, nói. Hắn và Ngải Lập Mộc vừa rảnh rỗi hàn huyên một hai câu, sau đó bước nhanh đi ra khỏi cửa tiệm. Thạch Đầu nè, ta thăm dò được một cái tin tức lớn nha, ngươi đoán xem đó là cái gì? Hắn vừa mới ra khỏi cửa hàng, thì Thải Nhi liền bay thấp lại, đến cái đầu vai hắn, nói lên. Ta nghe qua là tên Ngao Khuê kia đã đi rồi, có phải không vậy? Thạch Mục nói ra. Không sai đó, hiện giờ rất nhiều người bị nhốt bên trong thành, rối rít tổ chức thành đoàn nhóm, bọn họ đều muốn kết cùng lại với nhau, đi ra khỏi thành. Chúng ta không bằng cũng nhân cơ hội này đi ra ngoài đi, ở chỗ này lâu như vậy thật sự là khó chịu chết đi á. Thải Nhi hưng phấn nói. Thạch Mục mặt lộ ra vẻ do dự, suy tính một lát sau, mở miệng nói. Thận trọng một chút, tên Ngao Khuê kia có thực sự đã bỏ đi hay không, lúc này vẫn chưa biết đâu, trước tiên điều tra rõ ràng rồi hãy nói sau. Nói xong hắn đi về phía Thiên Ngô Bảo Hiên. Tin tức ở Thiên Ngô Bảo Hiên vô cùng linh thông, đối với tình huống bên ngoài thành có lẽ sẽ biết rõ hơn. Vừa lúc nãy, trong khoảng thời gian mà Thạch Mục ở trong Lăng Thiên Phong cùng Ngải Lập Mộc nói chuyện với nhau, thì Thiên Ngô Bảo Hiên cũng nghênh đón hai người khách đặc biệt. Ở một gian bên trong cửa hàng, lúc này đã có vài người ngồi. Một lão giả trong đó thân hình cao lớn, một đôi lông mi trắng, mặc áo bào xanh, ngồi ở vị trí ghế chủ tọa phía trên. Tên sử chưởng quỷ từng tiếp đãi Thạch Mục trước đây sắc mặt ngay lập tức trở nên cung kính, đứng ở sau lưng của lão giả. Lão giả áo bào xanh trên thân tỏa ra khí tức hùng vĩ trầm ổn, nghiễm nhiên cũng là một tồn tại cảnh giới địa giai. Bên tay trái chỗ ngồi đã ngồi hai người, trong đó một người trung niên, đầu đội tử kim quan uy nghiêm, bất ngờ chính là thành chủ Thành Nhật Khang U Sáng. Bên cạnh U Sáng còn có một thiếu phụ xinh đẹp mặc váy xám, tất nhiên là đa chủ Phân Đà Minh Nguyệt giáo phái ở Thành Nhật Khang, Bàn Ngọc. U thành chủ cùng Bàn đa chủ đồng thời đại giáo quan lâm thời điểm, lão phu cảm giác vô cùng vinh hạnh. Lão giả áo bào xanh nói ra. Ngô trưởng lão khách khí rồi, hai người chúng ta tới đây, thứ nhất là muốn gửi lời cảm tạ tới Ngô trưởng lão. Tên Ngao Khuê lần này bỗng nhiên bỏ đi ở bên ngoài thành, chắc hẳn là thủ bút của Quý Thương hả? Ánh mắt U Sáng lóe lên, cười nói. Thành chủ U Sáng quá khen rồi, Thiên Ngô Thương Hội ta bất quá chỉ là một thương hội bình thường ở Tây Hạ Đại Lục mà thôi, chẳng qua là mua bán làm ăn, làm sao có bản lĩnh lớn vậy chứ? Lão giả áo bào xanh bất động thanh sắc, nói. U Sáng cười cười cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tiếp tục nói. Tại hạ đến đây còn có chuyện tình khác nữa, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đến nhờ cậy Thiên Ngô Thương Hội thôi. Mời U thành chủ cứ nói cho. Lão giả áo bào xanh cùng sử chưởng quỷ liếc nhìn nhau rồi nói ra. Ta muốn ủy thác Thiên Ngô Thương Hội đem một cái nhóm đồ vật mang đến thành Thương Húc giao cho Thương Húc thành chủ đó. U Sáng nói ra. Thành Thương Húc hả? Là cái tòa thành ở phía tây cách đây khoảng 2 dặm, ở bên trong tòa đại thành của Man tộc sau. Lão giả áo bào xanh hỏi. Đúng vậy. U Sáng nhẹ gật đầu. Hôm nay mặc dù Ngao Khuê đã rời đi rồi, nhưng mà theo ta được biết, hắn trước khi đi lại phái ra một gã địa giai yêu tộc khác điều khiển yêu thú bên ngoài thành. Lúc này ra khỏi thành khó có thể bảo đảm vẹn toàn à. Lão giả áo bào xanh trầm ngâm một chút rồi nói ra. Ngô lão khiêm tốn rồi, dùng tên tuổi của Thiên Ngô Thương Hội, ngài chỉ cần đưa ra chiêu bài, Tây Hạ Đại Lục cũng không có mấy người không chịu nể mặt mũi mà. Dù nói thế nào, oan có đầu nợ có chủ, tên Ngao Khuê không hẳn vì việc này mà đắc tội với Thiên Ngô Thương Hội các ngươi. U Sáng nói ra. Lão giả áo bào xanh không nói gì, chẳng qua là ánh mắt lạnh nhạt nhìn U Sáng. Về phần thù lao, Ngô lão cứ việc yên tâm, tất nhiên sẽ làm cho ngài thỏa mãn đó. U Sáng tiếp tục nói. Xin hỏi thành chủ U Sáng, thứ ngài định vận chuyển là thứ gì vậy? Lão giả áo bào xanh trầm ngâm một chút rồi hỏi. Danh sách vật phẩm ở chỗ này, kính mời Ngô lão xem qua. U Sáng nói qua, thanh quang trong tay lóe lên, lấy ra một khối ngọc giản đưa cho lão giả áo bào xanh. Lão giả áo bào xanh tiếp nhận, một tia thần thức thăm dò vào trong đó, lông mi trắng hơi nhíu lại, bộ dạng tựa hồ có chút động dung. Được rồi, việc này Thiên Ngô Thương Hội ta sẽ tiếp nhận. Lão giả áo bào xanh suy tính một lát, gật đầu nói. Tốt, vậy nhờ cậy Ngô trưởng lão rồi. Đúng rồi, Bàn Ngọc đạo hữu vừa dặn cũng có thứ muốn đưa tới đất liền, đồng thời cũng muốn ủy thác cho Quý Thương đó. U Sáng nói qua, ánh mắt xoay chuyển nhìn về Bàn Ngọc phía bên cạnh. Đúng vậy, tiểu nữ muốn ủy thác một ít đồ vật mang đến một tòa thành nhỏ phụ cận thành Thương Húc. Đây là danh sách vật phẩm cùng thù lao hộ tống, mời Ngô trưởng lão xem qua. Bàn Ngọc cũng lấy ra một khối ngọc giản đưa cho lão giả áo bào xanh. Lão giả áo bào xanh đón lấy ngọc giản do Bàn Ngọc đưa tới, thả thần thức ra dò xét một chút liền buông ngọc giản xuống, nhẹ gật đầu. Dù sao cũng tiện đường, làm một chuyện được 2 phần tiền, lão tự nhiên sẽ không ý kiến gì. Huống gì đồ vật Bàn Ngọc nhờ hộ tống cũng không nhiều lắm, thù lao được hứa hẹn cũng không thấp. Vậy mọi việc xin làm phiền Ngô trưởng lão rồi, những vật kia còn cần mấy ngày để chuẩn bị, khoảng chừng 10 ngày sau sẽ xuất phát á. Hết thể về sau đành xin nhờ rồi. U Sáng chắp tay nói. Gã và Bàn Ngọc rất nhanh liền cáo từ rời đi. Trong phòng khách lúc này chỉ còn lại 2 người, lão giả áo xanh và sử chưởng quỷ. Ngươi cũng xem phần danh sách này đi, mấy ngày nay hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lão giả áo bào xanh đưa 2 miếng ngọc giản sang cho sử chưởng quỷ. Sau khi đón lấy, sử trưởng quỷ liền dò xem một chút, chỉ thấy lông mày của gã câu lại, nói: Ngô trưởng lão nè, vật bằng ngọc nhờ còn được, chứ nhóm tài nguyên của thành chủ U Sáng Nhợ lại có giá trị rất là xa xỉ đó. Sử trưởng quỷ nói: Người muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi, không sao. Lão giả áo bào xanh nói: Theo ta được biết, cả hành trình từ thành Nhật Khang đến thành Thương Húc, những chỗ khác thuộc hạ không lo lắng, nhưng mà có một đoạn phải đi ngang qua sơn mạch Hạc Minh ở khu vực Đông Doãn. Đây là địa bàn của Nhật Hạc Bộ hung manh, dẹn đó lại bị không ít yêu thú hung mãnh giỏi về phi hành chiếm cứ nữa, thường xuyên cướp bóc thương hội đi ngang qua, rất khó phòng bị. Mà lực lượng của chúng ta tại thành Nhật Khang lại có hạn, thuộc hạ chỉ sợ... Sử trưởng quỷ có chút lo lắng, nói: Việc này ngươi không cần phải lo lắng. Theo ta được biết, thương hội ở thành trì phụ cận mới được điều đến một vị trưởng lão khách khanh, là một vị thuật sĩ nguyệt giai. Ta sẽ báo ngay lên tổng bộ việc này, sau đó đích thân đi mời vị trưởng lão khách khanh kia đến tọa trấn cho đợt hộ tống lần này. Mặt khác, người phân phó xuống dưới tuyên bố ngay trong thành, chúng ta muốn chiêu mộ 4 người dũng sĩ đồ đằng tiên thiên hoặc thuật sĩ tinh giai, hoặc cho thù lao nhiều một chút. Nếu chỉ cần lần hộ tống này thành công, sẽ cho mỗi người 1.000 linh thạch. Lão giả áo bào xanh nói một câu như vậy với sứ giả trưởng quỷ. Sứ giả trưởng quỷ vội vàng đáp ứng: Giải chuyện này ta liền giao cho ngươi, đi chuẩn bị cho thiệt tốt đi, hãy đảm bảo rằng không có tí sơ hở nào. Lão giả gật gật đầu đứng dậy, đi thẳng vào chỗ sâu trong phòng khách. Sứ trưởng quỷ nguyên tại chỗ suy tính một lát, sau đó mới đi đến gần một cái bàn ở trong phòng, tay vừa lụng liền lấy ra một cuốn giấy tuyên thành, cầm bút viết như là bay trên mặt giấy. Sau một lát, gã ngừng lại, phủi tay, hướng ra ngoài cửa hô một tiếng. Tiếp theo có một gã nam tử mặc áo lam đẩy cửa bước vào. Đem báo cáo này dán lên bên ngoài phủ thành chủ, rồi mở quán tiếp nhận báo danh. Sử trưởng quỷ nói, đưa tờ giấy tuyên thành cho nam tử mới bước vào. Dạ. Nam tử áo lam nói xong, liền đón lấy tờ giấy, đang chuẩn bị quay người đi ra ngoài. Đợi chút đã. Sử trưởng quỷ gọi lại nam tử áo lam. Trưởng quầy, còn có gì phân phó vậy? Nếu số người báo danh vượt qua 40 người, vẫn cứ nhận đăng ký tiếp đi. Đồng thời tuyên bố 3 ngày sau, sẽ tổ chức một cuộc tỷ thí nhỏ. Sử trưởng quỷ ngẫm nghĩ, lại nói như vậy. Nam tử áo lam đáp ứng, quay người rời đi. Sử trưởng quỷ ngồi trở lại trên ghế, nhắm mắt trầm ngâm. Vào thời khắc này, bỗng truyền đến một tràng tiếng bước chân. Một tên tiểu nhị của Thiên Ngô Bảo Hiên đang đi nhanh đến. Khởi bẩm sư trưởng quỷ, bên ngoài có một người tự xưng là Mục Thạch muốn tìm ngài. Tiểu nhị nói. Mục Thạch hả? Trưởng quầy suy nghĩ thoáng qua một chút, trong đầu lập tức hiện ra thân ảnh Thạch Mục. Mời hắn đến thiên sảnh dùng trà đi, nói là ta sẽ ra ngay. Sư trưởng quỷ đứng lên, đi ra phía bên ngoài. Một chỗ trong sảnh của Thiên Ngô Bảo Hiên, Thạch Mục đang nâng tách trà lên, nhấp một miếng. Trên bàn trà còn đặt vài đĩa điểm tâm. Thải Nhi lúc này đang cắm đầu cắm cổ mà ăn. Thạch Mục nhìn cái bộ dạng không tim không phổi của Thải Nhi mà chỉ lắc đầu. Đúng vào lúc này, một tràng tiếng bước chân truyền tới. Cửa chính thiên sảnh bị đẩy ra, sử trưởng quỷ bước vào. Một đạo hữu đại giáo quan lâm đến tại hiên, sử mẫu hết sức vinh hạnh. Sử trưởng quỷ còn cách thật xa, đã chắp tay mà nói. Sử trưởng quỷ khách khí rồi, hồi lâu không thấy rồi. Thạch Mục chắp tay đáp lễ lại đối phương, trong lòng hắn có chút kỳ lạ. Không hiểu vì sao người này bỗng tự nhiên lại trở nên nhiệt tình với mình như vậy, khác biệt quá lớn so với lần đến trước đây. Ông mẫu đạo hữu không cần nghi hoặc đâu, Thiên Ngô thương hội ta luôn là lễ ngộ có thêm đối với những người có bản lĩnh lớn mà. Một đạo hữu là đại sư phù lục hiếm thấy, phù lục cao giai do đạo hữu luyện chế ra, đến Ngô trưởng lão của bản hiên cũng khen không dứt miệng. Lần trước đạo hữu đến đây, tại hạ ngược lại là thất lễ rồi. Sử trưởng quỷ nói, sắc mặt Thạch Mục biến hóa, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Nhưng trong lòng hắn lại có chút âm thầm kinh hãi với năng lực sưu tập tin tức của Thiên Ngô Thương Hội. Sử trưởng quỷ quá khen rồi, tại hạ chẳng qua chỉ là một người bình thường, nào có biết luyện chế phù lục gì chứ. Suy nghĩ vừa chuyển, Thạch Mục bỗng nhiên mở miệng nói. Trưởng quầy cười nhạt một tiếng, cũng không miệt mài theo đuổi vấn đề này, mà ngồi xuống một cái ghế bên cạnh Thạch Mục, nói. Không biết lần này một đạo hữu đến đây là có việc gì ha? Vẫn là vì dĩ trung tú kia hả? Nếu là như vậy, chỉ sợ khiến các hạ thất vọng rồi. Cũng không phải, lần này một mũ đến đây đúng là có chuyện quan trọng khác muốn hỏi. Đó là tin tức về yêu thú ngoài thành, không biết quý thương hội biết rõ bao nhiêu vậy. Còn gã Ngao Khuê kia nữa, hắn thực sự đã rời đi chưa vậy? Đuôi lông mày Thạch Mục khẽ nhướng, ánh mắt vẫn bình thản như trước mà hỏi. Ờ, thì ra là chuyện này hả? Đúng như lời đồn đang lan truyền trong thành, Ngao Khuê đã rời khỏi thành Nhật Khang rồi. Trong thời gian ngắn hắn sẽ không quay lại đâu. Nhưng mà trước khi đi, hắn đã gọi đến một gã đồng tộc cũng có thực lực địa giai đến thống lĩnh yêu thú ngoài thành. Tuy dòng dãy yêu thú ngoài thành lúc này đã tương đối mỏng bớt rồi, nhưng một khi muốn ra khỏi thành, e là vẫn còn có chút mạo hiểm. Sư trưởng quỷ cười khẽ một tiếng rồi nói. Thành Mục vừa nghe Ngao Khuê đã thực sự rời đi, tảng đá trong lòng lập tức buông xuống. Chỉ cần Ngao Khuê rời đi, thì dù ngoài thành đã đến yêu tộc địa giai khác, chỉ cần không phải địa giai hậu kỳ, hắn cũng sẽ không sợ gì. Đa tạ sư trưởng quỷ đã báo cho biết, không biết tin tức này phải trả bao nhiêu linh thạch vậy? Thạch Mục hỏi. Tin tức này cũng không đáng giá gì, qua một thời gian ngắn nữa cũng sẽ truyền ra trong thành thôi, đạo hữu không cần trả tiền đâu. Sử trưởng quỷ cười ha hả rồi nói. Nếu vậy thì xin đa tạ sử trưởng quỷ nha, tại hạ còn có chút sự tình, xin cáo từ. Thạch Mục chắp tay nói, đứng dậy muốn rời đi. Thải Nhi vội vàng ngừng ăn, bay lên đổ xuống vai của Thạch Mục. Một đạo hữu đã, xin dừng bước. Ánh mắt sử trưởng quỷ lóe lên, mở miệng nói. Sử trưởng quỷ còn có chuyện gì vậy? Thành Mục dừng bước quay đầu nhìn lại. Cũng không phải là đại sự gì, nhìn thì có vẻ như là một đạo hữu chắc là cũng muốn rời khỏi thành Nhật Khang này phải không vậy? Sử trưởng quỷ hỏi. Tại hạ đang có ý đó đó. Thành Mục nhẹ gật đầu. Lúc này ngoài thành cũng không an toàn đâu, tuy thực lực của một đạo hữu cường đại nhưng mà cũng khó đảm bảo rằng sẽ không gặp phải yêu thú nha. Sử trưởng quỷ nói. Sử trưởng quỷ có chuyện gì, mời nói thẳng đi. Thạch Mục nói. Chừng 10 ngày sau, bản thương hội cần vận chuyển một đám vật tư về phía tây bộ của đại lục, nên đang triệu tập một đám hộ vệ để đồng hành. Nếu mà một huynh có hứng thú, có thể dạo một vòng ngoài phủ thành chủ xem thử. Sử trưởng quỷ nói. Không biết quý thương hội muốn đến nơi nào trước vậy? Thạch Mục hỏi. Thành Thương Húc. Sử trưởng quỷ nói ra. Ánh mắt Thạch Mục chớp lên, hắn có chút ấn tượng với danh tự này. Đây là một đại thành man tộc nằm sâu trong đại lục Tây Hạ. Đi từ chỗ này đến thành Thương Húc nhiều nhất chỉ mất 2 tháng thôi. Thù lao cho mỗi một hộ vệ đi theo là 1.000 linh thạch. Chút linh thạch đó thì chắc là một đạo hữu cũng không để vào trong mắt rồi. Nhưng mà nếu đi cùng với thương đội thì an toàn tự nhiên sẽ được đảm bảo hơn rất nhiều. Sử trưởng quỷ nói ra. Được rồi, tại hạ nhớ kỹ. Thạch Mục khẽ gật đầu mang Thải Nhi đi nhanh ra ngoài. Thạch Đầu nè, người có ý định tham gia đoàn hộ tống của bọn họ không vậy? Vừa ra khỏi Thiên Ngưu Bảo Hiên, Thải Nhi đã hỏi rồi. Đi qua xem rồi hắn nói. Thạch Mục nói, rảo bước đi về phía phủ thành chủ. Một lát sau, bên ngoài phủ thành chủ. Thiệt nhiều người. Còn cách thật xa, Thải Nhi đã kêu lên. Thạch Mục nhìn về phía Thải Nhi nói, quả nhiên trông thấy một tấm bố cáo đang dán cao cao ở chính giữa bản thông báo. Chung quanh đó đã có không ít người vây quanh. Thạch Mục cất bước đi về phía đám đông, đồng thời ánh mắt ngưng tụ đọc hết nội dung trên bố cáo. Nội dung trên đó đúng là nói về việc Thiên Ngô Bảo Hiên đang chiêu mộ cường giả tiên thiên cùng thuộc sĩ tinh giai. 2 tháng liền có thù lao 1.000 linh thạch đó. Trong đám đông không biết là ai kích động hô lên. Ôi trời, thù lao này đúng là Thiên Ngô Bảo Hiên quả nhiên tài đại khí thô nha. Có không ít tu luyện giả phổ thông chụm đầu nói thầm với nhau. Lăng Thừ, để nhất dũng tướng dưới trướng thành chủ đại nhân cũng đồng hành kìa. Còn có Thiên Ngô Bảo Hiên phái ra một thuộc sĩ nguyệt giai nữa. Không phải là chỉ vận chuyển một chuyến hàng hóa thôi sao? Có cần phải phí công sức như vậy không vậy? Ngươi lo nhiều vậy làm gì chứ? Có 2 người kia ở đây, chúng ta hộ tống hàng hóa không phải càng an toàn hơn sao? Lại nói yêu thú ngoài thành chưa có đi sạch, chỉ bằng một mình ngươi đi có thể bình yên rời khỏi thành Nhật Khang này sao chứ? Tiểu huynh nói có lý à nghe. Lại còn có thể kiếm được 1.000 linh thạch nữa chứ? Tất cả chúng ta đều lên báo danh đi. Bởi vì có yêu cầu giới hạn về tu vi nên những người có thể đi về trước báo danh đều rước lấy không ít ánh mắt hâm mộ. Thạch Mục đứng ở trong đám người suy nghĩ một hồi, rất nhanh liền có quyết định. Đúng như sử trưởng quầy đã nói, nếu hắn đã chuẩn bị rời khỏi thành đi về phía tây, một mình hắn đi không an toàn bằng cùng đồng hành với thương hội Thiên Ngô. Thành Thương Húc là một tòa đại thành man tộc thông hướng tây bộ, nếu đi một mình thì hắn cũng sẽ đi ngang qua nơi này, tính ra xem như là cũng cùng đường. Thạch Mục nghĩ như vậy, liền cất bước đi về chỗ đại báo danh. Chỗ báo danh lúc này đã chật cứng những người với người. Một nam tử mặc áo màu lam lớn tiếng hét lên. Người trước đi người sau đến, nè nè nè, đang nói người đó, đừng có chen hàng vậy chứ, lần lượt ký tên, người đến đều có phận mà. Chẳng phải chỉ có 40 người thôi sao, bây giờ nhiều người vậy rồi, không chen lắm thì làm sao còn phận chứ. Có người cao giọng chất vấn.